đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673, Chí Tôn Thời Gian Lam Pháp Thân. 1. Làm cái này 9 vị tạm thời thu hoạch đến đại đế, thể nghiệm cao thủ đi đến đông các phía trên. Thời điểm, Oanh Long lại là một đạo cường đại quang trụ xông lên trời. Cái này một đạo quang trụ so trước đó cường hoành mấy lần. Tại quang trụ chung quanh có rõ ràng xoa hình dáng thiểm điện bao quấn. Từ trên xuống dưới, giống là một cái lam sắc du long. Quang trụ xanh thẳm như biển. Cái này cường hoành lực lượng lệnh 9 người không kịp đề phòng. Phanh phanh phanh, 9 người chỉ cảm thấy kia bành trướng lực lượng. Tốc thẳng vào mặt, lần lượt tế ra tinh bàn đứng trước người. Bang, loảng xoảng. Đồng thời lui lại, chỉ một đạo quang trụ, liền đánh lui 9 đại cao thủ. Nam Bình sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Đông Các, cảm giác hai tay có chút tê dại. Hắn nhấc lên tay, ngăn cản đại gia tiếp tục đi tới, mà chỉ nói, hành sự cẩn thận. Cái này lúc, rừng cây bên trong to lớn đầu lâu nhấc lên, ánh mắt bễ nghễ 9 người. Nói ra, chỗ nào đến không biết tốt xấu người. Dám tại các chủ trước mặt dương oai. Nói chuyện là Lục Ngô. Lục Ngô đã sớm bước vào thánh thú cấp bậc. Tại thái hư hạt giống tư nhuận cùng thú chi tinh hoa trợ giúp hạ. Lục Ngô đã xưa đâu bằng nay. Nam Bình nhìn thoáng qua Lục Ngô. Nói, biết nói tiếng người thánh thú. Lục Ngô trầm giọng nói. Cảnh cáo ngươi nhóm, tốt nhất nhanh chóng lan. Nam Bình ôm quyền nói. Xin thứ cho ta nhóm không thể rời đi. Như là gặp không đến ma thần đại nhân, ta nhóm còn có cái gì bộ mặt trở về gặp mặt đại đế. Kiểm nghiệm ma thần thủ đoạn là bọn hắn nhiệm vụ một trong, minh tâm đại đế mục đích cũng là cái này. Tây các bên trong, lại lần nữa truyền đến thanh âm đạm mạc. Vô chi tiểu bối, cái nào có ngươi nhóm nói chuyện phần, còn dám trên Kim Đình Sơn vênh váo tự đắc. Nam Bình các loại người nhìn sang, chỉ nhìn thấy tại tây các phía trên. Xuất hiện một cao tuổi nam tử, đứng chắp tay, mặt mang vui vẻ nhìn chằm chằm 10 đại cao thủ. Thánh điện sĩ đồng thời không nhận thức người này. Nam Bình hỏi, các hạ là, người nhóm còn chưa xứng biết rõ ta danh tự. Đừng nói là người nhóm, liền tính minh tâm gặp ta, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Giải Tấn An nói, Giải Tấn An có tư cách nói cái này lời. Giang Ái Kiếm biết rõ hắn cùng ma thần quan hệ. Gật đầu phụ họa nói, giải tiền bối xuất mã, ta nhóm những này hậu sinh vãn bối, liền đừng mù lẫn vào. Nam Bình hết sức cẩn thận, hắn lại một lần nữa dò xét trước mặt người. Ý đồ cảm giác đối phương tu vi cao thấp, đáng tiếc là bất kể hắn như thế nào cảm giác, nhiều lắm là chỉ có đạo thánh tu vi. Hắn đi đến cái này chỗ mục đích liền là vì gặp ma thần. Liền ma thần đều không sợ. Còn sợ cái này người làm gì? Huống hồ bọn hắn 10 người đều nắm giữ đại đế thủ đoạn. Cho dù là tạm thời, cũng không cần thiết quá e ngại. Lý do an toàn, Nam Bình trầm giọng nói. Ta phụng thánh điện ý chỉ. Trước đến tiếp kiến ma thần đại nhân, các hạ còn là đừng ngăn trở tốt. Giải Tấn An nói ra, nghe thúc một lời khuyên. Trong này nước sâu, không phải là các ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh có thể trưởng khống. Đem những này lời thu hồi đi. Sau đó rời đi thánh điện. Tìm một chỗ không người. Hảo hảo sinh hoạt. Không muốn lại đặt chân tu hành giới. Ngoặc kép. Nam Bình chỗ nào hội nghe lọt. Phất tay đánh ra một đạo khí lãng. Ý đồ kiểm nghiệm một lần Giải Tấn An thực lực. Khí lãng đi đến Giải Tấn An trước mặt thời điểm. Cường hoành không gian quy tắc lực lượng. Đem Giải Tấn An trói buộc. Bên cạnh một tên thánh điện sĩ tế ra quang luân. Tính tình rất là hòa bạo mà nói. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Đừng quên, ta nhóm là đại đế. Quang luân hòa khí lãng dung hợp lại cùng nhau. Vung tại Giải Tấn An hộ thể cương khí phía trên. Oanh, Giải Tấn An quả nhiên không địch lại. Bay ra ngoài, Nam Bình nhướng mày. Liền này, chút thực lực ấy khoác lác gì bức. Trang cái gì bẹp con bê. Đồng thời cũng không ngừng lặp lại chính mình khuyên bảo. Ta nhóm là đại đế. Ta nhóm là đại đế. Đại đế là trên đời này tu vi cao nhất một nhóm người. Phổ Thiên Chi Hạ, người nào là đại đế đối thủ? Giải Tấn An bị tung bay về sau. Nam Bình cảm giác không người có thể ngăn cản chính mình đạp vào Đông Các. Thế là cái này một lần so trước đó đều muốn quả quyết đến nhiều. Chân dẫm thanh liên, quang luân nở rộ, hướng dưới rơi đi. Vừa tới đến Đông Các điện phía trên lúc, quanh long lại là một tiếng vang thật lớn. Kia trùng thiên quang trụ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cường hoành. Sóng xung kích lực lượng, còn không thèm chú ý Nam Bình các loại người quy tắc lực lượng. Bang, đụng vào bọn hắn quang luân phía trên. Ông quang luân lúc sáng lúc tối, có chủng muốn đánh gãy bộ dạng. Nam Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ tới mang tai, đầu trống rỗng. Cái này là cái gì lực lượng? 9 người khác cảm nhận được lực lượng kỳ lạ cùng cường đại, lần lượt lui lại tránh né, cùng Nam Bình đồng dạng, đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh chân trời, nhìn lấy kia trùng thiên quang trụ. Quang trụ tại thiên không bên trong phát tiết dập dờn, u lam sắc điện hồ bao vây lấy quang trụ. Chân trời choáng vòng khuấy động chốc lát sau, đồng thời không có giống là, mà là ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt lam sắc quang luân. Lam nhật quang luân, kia điện hồ lốp bốp rung động. Nam Bình cảm giác được trước mặt có cỗ năng lượng đang chấn động. Ánh mắt rời xuống, nhìn đến Đông Các phía trên. Điện hồ bên trong xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh cũng là một thân điện hồ. Hai con mắt nở rộ lam quang. Tóc dài tung bay, trường bào vũ động, chính ánh mắt có thần nhìn chằm chằm vào chính mình. Nam Bình bản năng run rẩy một lần, thanh âm khẽ run mà nói. Ma thần. Cái khác 9 đại thánh điện sĩ trừng to mắt nhìn lấy kia trong cột sáng ma thần. Một câu nói không nên lời. Thật vất vả sinh ra chính mình khẳng định cùng tự tin. Đều tại nhìn thấy ma thần thời điểm, sụp đổ xuống dưới, 10 vạn năm. Bọn hắn đối ma thần nhận biết, làm cho bọn hắn không thể không khẩn trương, e ngại. Lục Châu không có di động, chắp tay quan sát lấy 10 đại thánh điện sĩ. Ánh mắt lướt qua nơi xa Giang Ái Kiếm, đế nữ tăng cùng Giải Tấn An. Hắn mệnh cách mở ra, nói trước hoàn thành, tại giảng đạo chi điển, chấn thọ thung vạn lần lưu chuyển tốc độ. Tử Lưu Ly, cùng với tọa kỵ nhóm tập thể kính dâng sinh cơ. Nói trước hoàn thành, Lục Châu ngẩng đầu nhìn không trung bên trong quang luân, như có điều suy nghĩ. Cái này là Lam Pháp Thân đệ nhị đạo quang luân. Đến đây, Lam Pháp Thân đã toàn diện dẫn trước Kim Pháp Thân. Lục Châu nhẹ nhẹ cất bước, tới một bước, liền xuất hiện trước mặt Nam Bình. Dưới chân Lam Liên nở rộ, 36 mệnh cách khu vực liền thành một thể, bạo phát quang hoa, cùng thập tứ phiến Lam Diệp hướng bên ngoài phát tiết lực lượng. Thập tứ diệp, chí tôn pháp thân, hô hấp cứng lại, bành trướng lực lượng, tốc thẳng vào mặt. Lục Châu cũng tại lúc này mở miệng nói, thiên bình ảnh hưởng dưới Ngụy Đại Đế, ngươi hiểu được như thế nào lợi dụng quy tắc sao? Nam Bình không chút huyền niệm bay ngược ra ngoài. Hắn đại đế lực lượng, vốn là có thể dùng tự chủ ngăn trở một bộ phận công kích. Nhưng mà kia Lam Liên lực lượng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả quy tắc. Không nhìn hắn phòng ngự giống như một chủng càng thêm cao cấp đại đạo quy tắc, nuốt mất hắn tất cả quy tắc, quang luân bao trùm tất cả thanh mang, đem hắn đánh bay, một bước bại đại đế, thử hỏi còn có ai? Lục Châu thiên tướng lực lượng cũng tại quang luân hình thành thời điểm, toàn bộ thành thiên đạo lực lượng, cái này là vũ trụ mênh mông bên trong, tinh thuần nhất đạo lực lượng, nhìn lấy bị đánh bay Nam Bình. 9 người khác con mắt trừng cầu ngốc, cùng là đại đế chênh lệch cái này đại sao? Đáp án rõ ràng, như là đại đế ở giữa không có chênh lệch lời nói. Lúc trước 4 đại đế lại thế nào khả năng ly biệt quê hương? Lưu lạc trên thất lạc chi quốc, nếu như không có chênh lệch lời nói, Minh Tâm đại đế lại thế nào khả năng bao trùm Thái Hư thập điện trở lên? Bao trùm 4 đại đế phía trên. Bất luận cái gì một cái cảnh giới đều có sai lệch quá nhiều chênh lệch. Huống chi, cái này đám người là Ngụy Đại Đế. Ngụy Đại Đế nói cho cùng không phải chân chính Đại Đế. Chỉ có thể trưởng khống lực lượng, mà không thể bản thân trải nghiệm cùng lĩnh ngộ quy tắc. Chí tôn trở lên chân chính quyết định cao thấp, liền là quy tắc. Quy tắc càng cao cấp, tu vi càng cường đại. Lục Châu từ giảng đạo chi điển rời đi thời điểm, liền lĩnh ngộ đến cái này một điểm. Đồng thời nghĩ lên một vấn đề 10 cái đồ đệ đối ứng 10 đại quy tắc. Cái này 10 đại quy tắc duy chỉ thiếu khuyết một dạng đại quy tắc thời gian. Trùng hợp là, Lục Châu lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, liền là thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.